Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2051, Mỹ nữ tướng quân sông vết nứt. Hội nghị kết thúc, Lam Phong trực tiếp thẳng đi biệt thự sân thượng, đứng ở trên sân thượng phía trên, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, Lam Phong thần sắc lộ ra càng địa ngưng trọng, hắn theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Tựa hồ dạng này mới để cho được hắn nặng nề tâm tình thư giãn không ít. Thẳng đến đem một điếu thuốc lá hút xong, Lam Phong vừa rồi lấy điện thoại di động ra bấm số một thủ trưởng số điện thoại tới. Tiểu Phong, chỉ chốc lát sau, trong điện thoại liền truyền đến tràn đầy tang thương mà lại dẫn từ tính thanh âm. Nhưng là Lam Phong lại là theo trong thanh âm này nghe được khó nén mỏi mệt. Thủ trưởng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra cung kính kính sợ thanh âm tới. Lam Phong đang muốn lên tiếng lần nữa. Thủ trưởng thanh âm trầm thấp kia lại là theo trong điện thoại truyền ra. Tô Hải phát sinh sự tình Lôi Tiêu Sái đều đã hướng ta báo cáo. Trận này có thể nói là vất vả ngươi. Ta biết ngươi muốn hỏi chút gì. Liên quan tới đại tai nạn còn có tinh không dị tộc đều là thật sự tồn tại. Theo thời gian tới gần, đại tai nạn đến, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Ta gần nhất bề bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian. Ta biết ngươi muốn hỏi chút gì. Trở qua trận ta làm xong, ngươi đến thủ đô đến một chuyến, kêu lên A Nam bọn họ. Chúng ta hảo hảo mà tụ phía trên tụ họp một chút. Có một số việc, có nhiều thứ cũng là thời điểm cái kia nói cho các ngươi biết. Mà ngươi thì là thừa dịp gần nhất. Những thời giờ này, đem một ít chuyện đều xử lý an bài tốt đi. Nếu không đến lúc đó lời nói ta lo lắng sự tình quá nhiều. Ngươi không ứng phó qua nổi. Nghe được trong điện thoại số một thủ trưởng thanh âm. Lam Phong hít sâu một hơi. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, thủ trưởng. Vậy trước tiên dạng này. Còn không đợi Lam Phong trả lời. Số một thủ trưởng chính là cúp điện thoại. Tại tòa nào đó thần bí hải đảo sâu dưới lòng đất trong phòng chỉ huy. Số một thủ trưởng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi cúp điện thoại. Nhìn về phía trước trên màn hình biểu hiện địa đồ cùng phức tạp tiêu ký. Hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Tại trên địa đồ mặt hải đảo bên ngoài có một đạo to lớn không gian vết nứt. Tại trong cái khe có lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ đang đuổi đấm một cái bắt mắt điểm sáng màu. Xanh lục đang nhanh chóng di động. Làm cho trong phòng chỉ huy tất cả mọi người mi đầu đều là gấp nhíu chung một chỗ. Một số người trên trán cũng là phủ đầy mồ hôi lạnh. Phảng phất tại kinh lịch lấy một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh cái kia mặc lấy bắt mắt quân phục. Quân hàm bên trên có một đầu kim sắc lúa gạo, ba khỏa sao vàng, lộ ra anh tư bừng bừng phấn chấn nữ tử. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là theo số một thủ trưởng trong miệng truyền ra. Người thật muốn đi à? Nếu như ta không đi lời nói, hắn sẽ chết. Thượng tướng Mỹ nữ Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy dứt khoát chi sắc. Băng lãnh không có chút nào ba động thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là, nếu như ngươi đi lời nói, các ngươi cũng có thể chết. Số một thủ trưởng phủ đầy vết chai cùng nếp uốn tay cầm chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tựa hồ tại làm lấy khó khăn lựa chọn, ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ thấy chết không cứu? Thượng tướng Mỹ nữ Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào gợn sóng. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng trên thân. Hỏi ngược lại, khoảng cách vết nứt không gian khép kín chỉ có 3 giờ thời gian. Tới kịp a, số một thủ trưởng theo trong túi quần làm ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Trầm giọng nói, theo cái này khe hở không gian xuất hiện đến bây giờ đã có tốt thời gian mấy tháng. Bọn họ phái vô số người tiến đến thăm dò. Thế nhưng là cuối cùng lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Cho dù là hoa hạ cao cấp nhất mấy vị kia tại mấy tháng trước mạo hiểm xông đi vào. Thế nhưng là vẫn là không có tin tức gì. Cùng chỉ huy bộ mất đi liên hệ. Thần bí không biết vết nứt không gian. lít nhà lít nhít đếm mãi không hết tinh không dị tộc. Xông đi vào tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Không kịp cũng phải thử một chút. Thượng tướng Mỹ nữ vung câu nói tiếp theo ngữ. Quay người cất bước dứt khoát hướng về phòng chỉ huy bên ngoài bước đi. Nếu như ngươi về không được, ta làm như thế nào giống Tiểu Phong bàn giao? Thấy thế, số một thủ trưởng nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Ngươi thì nói cho hắn biết. Ta chết. Thượng tướng Mỹ nữ cước bộ không khỏi một trận. Cũng không quay đầu lại nói. Lời nói rơi xuống. Thượng tướng Mỹ nữ cước bộ không hề dừng lại một chút nào. Cất bước biến mất tại trong phòng chỉ huy. Thủ trưởng, tướng quân đã thành công khởi động chu tước. Thỉnh cầu xuất động. Xin chỉ thị. Chỉ chốc lát sau. Ngồi tại số một thủ trưởng bên cạnh thông tín viên xoay đầu lại trầm giọng mở miệng nói. Phát xạ. Số một thủ trưởng quyền đầu nắm chặt. Mắt thấy phía trước địa đồ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy. Theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống. Trụ sở dưới đất nào đó cái lối đi bỗng dưng mở ra. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn chu tước bỗng nhiên theo lòng đất thông đạo chi bên. Trong bay ra, ngột ngạt tiếng phá hủy vang lên theo. Cả hòn đảo nhỏ đều là hung hăng run lên. Tại hòn đảo trên mặt đất phủ đầy lít nha lít nhít hình thù kỳ quái sinh vật. Có hung mãnh biêu hãn thao thiết. Cái này to lớn hung sát đào ngột. Còn có lấm la lấm lét. Yêu dị vạn phần cùng kỳ các loại sớm đã diệt tuyệt tại thế sinh vật. Bọn họ ở trên đảo nhanh chóng du tẩu. Trong mắt lóe ra yêu dị quang mang. Giống, làm to lớn hỏa diễm chu tước theo lòng đất lao ra trong nháy mắt. Bọn họ thân thể đều là không khỏi run lên. Trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sau đó bỗng nhiên hé miệng. Trong miệng đều là phát ra từng tiếng trợ uy hò hét tới. Những sinh vật này đều là từ viễn cổ sinh vật gen mã hóa chế tạo mà ra. Là hòn đảo này phòng tuyến. Chính là bởi vì bọn họ xuất hiện. Hòn đảo này mới có thể sừng sững lâu như thế. Ở trong vết nứt không gian mặt cái kia lao ra rất nhiều tinh không dị tộc sinh vật công kích đến. Kiên trì nổi. Cũng chính bởi vì bọn họ xuất hiện mà giảm bớt rất nhiều không tất yếu hy sinh cùng tử vong. Hỏa diễm chu tước đủ có mấy trăm trượng to lớn. Toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ nóng rực hỏa diễm. Hai cánh vỗ vỗ. Cao tường thiên không. Giống như thái cổ thời kỳ trên bầu trời cái kia chí cao vô thượng vương. Ngọn lửa này chu tước cũng là duyên cớ sinh vật gen mã hóa hàng ngũ bồi dưỡng mà ra. Đồng thời dung hòa khoa học kỹ thuật hiện đại kỹ thuật. Tại nó nội bộ tự thành không gian. Có được thao tác thất. Nó đã cụ bị chính mình ý thức có thể tự động triển khai công kích tiến hành phi hành công kích. Lại có thể bị người khống chế. Là trước mắt chiến đấu sở nghiên cứu sử dụng viễn cổ gen mã hóa chế tạo ra mạnh nhất chiến tranh. Vũ khí một trong, chỉ có bán đế cảnh cường giả mới có thể khống chế. Thượng tướng Mỹ nữ ngồi tại phòng điều khiển bên trong. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia càng ngày càng gần vết nứt không gian. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào ba động. Tay ngọc giò ra, bỗng nhiên một động lực cán. Rồi rào cương khí theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra cùng hỏa diễm chu tước dung hợp lại cùng nhau, làm cho hỏa diễm chu tước tốc độ bạo tăng. Bỗng nhiên một đầu xông vào phía trước cái kia khổng lồ thần bí mà tràn đầy nguy hiểm cùng tử vong. Vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xoát xoát xoát, theo lên hỏa diễm chu tước xông vào. Nguyên bản đen nhánh vết nứt không gian lại là trong lúc đó bộc phát ra từng đợt chướng mắt quang. Mang tới, đó là từng đôi tràn đầy nồng đậm tà ác cùng tham lam hai mắt. Thế mà, đối với cái đảo thần bí này phía trên đã phát sinh hết thảy. Lam Phong đều hoàn toàn không biết gì cả. Nam cực chi địa, sông băng đảo, ngàn dặm đóng băng, 10.000 dặm tuyết bay. Tại cái kia đầy trời tung bay như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bên trong. Một đạo đơn bạc bóng người tại hòn đảo chính giữa ngồi xếp bằng. Hắn xõa một đầu tóc dài phiêu giật. Khuôn mặt anh tuấn sắc bén. Mày kiếm mắt sáng. Có mạnh mẽ thân thể bị một kiện trường bào màu vàng lợt chỗ qua bao khỏa. Một cái tay áo trống rỗng. Theo sắc bén gió lạnh tung bay theo gió. toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ phiêu giật xuất trần khí tức. Một đầu to lớn giao long giống như sủng vật giống như khéo léo chiếm cứ tại bên cạnh hắn. Tại giao long thân thể bốn phía là đếm mãi không hết bạch cốt. Tại tung bay tuyết lớn bên trong lóe ra trướng mắt lạnh lẽo quang mang. Cái này tại sông băng ở trên đảo ngồi xếp bằng chính là địa ngục thâm uyên chủ nhân. Hắc ám thế giới tứ hoàng một trong kiếm hoàng Mihawk. Tại kiếm hoàng Mihawk phía trước là một đạo vô cùng to lớn vết nứt không gian. Lít nhà lít nhít toàn thân cho lục. Hình thái khác nhau chim bay cá nhảy thì là liên tục không ngừng địa theo cái kia khe hở không gian. Bên trong tuôn ra, nhấc lên một cỗ to lớn thú triều hướng về kiếm hoàng Mihawk dũng mãnh lao tới. Thú triều còn không có tiến đến. Bọn họ trùng phong chỗ nhấc lên cái kia hung mãnh đáng sợ. Tàn bạo không so khí thế. Lại là giống như một cỗ thao thiên cự lãng hướng về kiếm hoàng Mihawk chen chúc mà đến. Thổi đến hắn tóc dài phất phới. Quần áo bay phất phới. Thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ ngoại giới hết thảy cùng hắn so ra đều không có không liên quan. Còn hắn thì hoàn toàn chìm đắm trong thuộc về chính hắn thế giới bên trong. Chỉ có bên cạnh hắn đến nghịch lân nhẹ nhàng địa run rẩy. Một cỗ kiếm ý theo thân kiếm khuếch tán mà ra. Hóa thành từng vòng gợn sóng hướng về bốn phía vô hình khuếch tán. Đem những cái kia hung sát chi khí đều xua tan ngăn cản. Giống, hung thú tiếng gầm gừ ầm vang vang lên. Từng đầu theo vết nứt không gian chi bên trong lao ra đến các loại hình thù kỳ lạ quái dị mãnh thú. Nhóm tại thời khắc này đều là cùng nhau địa hé miệng. Đối với kiếm hoàng Mihawk khởi xướng từng tiếng phẫn nộ gào thét. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, nguyên một đám ẩn chứa hung hãn khí tức năng lượng cầu bỗng dưng theo bọn nó trong miệng phun ra. Mang theo hủy diệt hết thảy uy năng hung hăng hướng về kiếm hoàng Mihawk phun trào mà đến. Cái kia khủng bố cuồn cuộn tràng diện thì giống như một môn ổ ly tử pháo khởi xướng hung mãnh cuồng. Bạo công kích, hủy diệt khí tức kinh thiên động địa. Nhưng mà đối với đây hết thảy, kiếm hoàng Mihawk vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì để ý tới. Nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại ngủ say. Cái kia còn quấn kiếm hoàng Mihawk chiếm cứ. Tựa hồ tại chợp mắt giao long thì là lười biếng mở ra nó cái kia lóe ra hung quang hình thoi hai mắt. Nhìn lấy cái kia ngập trời vọt tới rất nhiều hung thú. Nó căn bản thì đề không nổi mảy may hứng thú. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút. Sau đó lại độ đem ánh mắt cho nhắm lại. Ngủ dậy cảm giác đến. Phảng phất những món kia nhi cùng nó không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Bởi vì những món kia nhi kết quả nó đã sớm dự liệu được. Suy suy suy. Mắt thấy cái kia rất nhiều năng lượng cầu khoảng cách kiếm hoàng Mihawk càng ngày. Càng gần, trong nháy mắt đã không đủ 200 trượng khoảng cách, nháy mắt sau đó mà có thể thanh kiếm hoàng Mihawk triệt để phá hủy. Hiu hiu hiu, ngay tại lúc những năng lượng kia bóng vọt tới kiếm hoàng Mihawk 100 trượng khoảng. Cách trong nháy mắt, vô tận kiếm khí lại là bỗng nhiên theo lòng đất chui ra. Đem những năng lượng kia bóng cho cắt chém trở thành bột phấn. Ngao ngao ngao, không chỉ có như thế. Tại đem những năng lượng kia bóng phá hủy trong nháy mắt. Cái kia lít nhà lít nhít. Đếm mãi không hết kiếm khí lại là giống như từng chuôi phi kiếm xông vào đến phía trước trong bầy. Thú, nhấc lên đầy trời huyết hoa. Chờ kiếm khí biến mất không còn tăm tích. Lưu lại chỉ có cái kia đầy đất bừa bộn hung thú thi thể. Ha ha, nghĩ không ra mấy trăm năm sau chỉ là vứt bỏ dân lại còn có những thứ này bản sự. Một thân một mình thủ tại chỗ này để cho ta tộc 100.000 đại quân không cách nào tiến lên nửa bước. Như vậy hôm nay, liền để tiểu vương đến chiếu cố ngươi tốt. Tại tất cả hung thú bị rào sát nháy mắt, nhàn nhạt cười yếu ớt âm thanh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo bạch sắc phiêu giật bóng người lại là chậm chậm địa theo trong cái khe không gian đi ra. Trận tuyết lớn, hắn lại không nhuốm bụi trần. Bạch, nguyên bản cái kia hai mắt nhắm nghiền kiếm hoàng Mihawk tại lúc này lại là trong lúc đó mở mắt ra. Tại mắt ưng giống như sắc bén trong con mắt là vô số kiếm ảnh đang nhấp nháy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.